Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 245, rung động thân thích. Góc truyện audio.com. Như thế, nạp trinh hoàn thành, trước hôn nhân lễ cũng chính thức kết thúc. Ngày này, Trần Thanh Duyệt cũng đi tới thành đô bên này. Lần trước cho Dương Tử Di nói qua, bọn họ kết hôn trước giờ, nhất định muốn mời nàng. Cho nên khi nàng đạt được thiếp mời thời điểm, thì mười phần kích động. Vừa tốt hôm nay tới đến bên này, mà người lái xe, tự nhiên là Lâm Hiên. Hiện ở đây, Dương Tử Di đã tiến vào Lâm Hiên mặt khác mua một ngôi biệt thự bên trong. Bởi vì mấy ngày qua muốn thu thập trong nhà, đến lúc đó Lâm Hiên có thể trực tiếp qua bên kia đón dâu. Lâm Hiên, bất chi bất giác, các ngươi liền muốn kết hôn ư? Ta tại cái này dẫn đầu chúc mừng các ngươi. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Trên xe, Trần Thanh Duyệt nhìn lấy Lâm Hiên, cười tủm tỉm nói: Trần lão sư, ngươi quá khách khí, lần này không có mang người nhà của ngươi tới. Bọn họ không có mang bọn họ đi tới. Bọn họ hôm nay lại đi thăm người thân. Thì ra là thế, cũng không lâu lắm, Lâm Hiên lái xe hơi đi tới lão bà các nàng ở bên ngoài biệt thự. Lâm Hiên còn có những chuyện khác, cho nên liền không có bồi tiếp Trần Thanh Duyệt đi vào chung. Trần lão sư, ta còn có chuyện phải bận rộn, thì phiền phức một mình ngươi tiến vào. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi mau đi, ta lại không là tiểu hài tử. Trần Thanh Duyệt khoát tay áo, hôn sự gần. Nàng tự nhiên biết Lâm Hiên bề bộn nhiều việc, cho nên liền xuống xe, cho Dương Tử Di phát cái tin tức, sau đó đứng tại cửa chính chờ đợi. Lâm Hiên lúc này thời điểm, cũng lái xe hơi rời đi. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Di theo biệt thự trong đi ra, đi vào cửa chính, nhìn đến Trần Thanh Duyệt, cười tủm tỉm nói: Thanh Duyệt, người tới rồi. Tử Di, đã lâu không gặp. Ừ, Trần Thanh Duyệt nhìn lấy Dương Tử Di, cũng mặt mỉm cười nói. Dương Tử Di nhìn một chút chung quanh, hơi nghi hoặc một chút. Có phải hay không tìm nam nhân của ngươi quảng cáo? Nhìn lấy nàng ngắm nhìn bốn phía, Trần Thanh Duyệt trêu đùa. Ngạch, mới không phải đâu. Thanh Duyệt, tranh thủ thời gian vào đi. Không phải cái gì, ngươi trên mặt biểu lộ đều bán đứng ngươi rồi. Trần Thanh Duyệt cười lắc đầu, đi vào biệt thự cửa lớn. Gần nhất lão công ngươi bận rộn như vậy, các ngươi bình thường cần phải rất ít gặp mặt a, tựa như đâu. Lão công không ở bên người, giống như làm chuyện gì đều không kình. Sẽ không phải là buổi tối không ôm lão công thì ngủ không yên a? Ngạch, mới không phải. Dương Tử Di ngạo kiều nói. Ha ha, cái này có cái gì không nguyện ý thừa nhận đây. Trần Thanh Duyệt biết tính cách của nàng, có một số việc có chút ngạo kiều. Có điều nàng coi như lại thế nào ngạo kiều, trên mặt biểu lộ đã sớm bán nàng. Dương Tử Di mang theo Trần Thanh Duyệt tiến nhập biệt thự trong, mà các nàng bên này thân thích, cữu cữu, mở, còn có biểu tỷ cùng Triệu Vũ gia bọn họ đều ở nơi này. Đến mức hắn thân thích của hắn, Lâm Hiên cũng an bài máy bay tư nhân đem bọn hắn nhận lấy, an bài khách sạn để bọn hắn vào ở. Lâm Hiên bên này, trưởng bối, thúc thúc, cữu cữu, mở, đường tỷ, đường muội, đường ca bọn họ thì giết tới Lâm Hiên trong nhà biệt thự trong. Khi bọn hắn tới mục đích thời điểm, những cái kia chuyên nghiệp đoàn đội đang phối hợp lấy bất động sản tại tăng giờ làm việc, trang sức lấy cả ngôi biệt thự. Đi vào Lâm Hiên trong nhà lúc, bọn họ lần đầu tiên tới nơi này, bị chấn động đến không nhẹ. Lâm Hiên biểu tỷ, Dương Tương Vân nhìn lấy như thế hào hoa biệt thự, trong lòng cũng rung động không thôi. Tiểu Hiên, các người đây rốt cuộc là qua cái gì cuộc sống thần tiên a? Dương Tương Vân mang theo biểu muội tại biệt thự bên trong dạo qua một vòng về sau, đi vào Lâm Hiên trước mặt, sợ hãi than nói: Cái kia, Tiểu Hiên, có thể chụp ảnh sao? Dương Tương Vân lung lay lấy ra điện thoại di động, dò hỏi, biểu tỷ, đương nhiên có thể a, ta cũng muốn chụp ảnh. Lâm Mộng Phỉ khua tay tay nhỏ, cũng là gương mặt kích động, coi như cái này không phải là của mình biệt thự, nhưng là nàng Đường ca, mà lại bọn họ hiện tại cũng vào ở biệt thự này. Có thể chụp kiểu ảnh, phát đến bằng hữu vòng. Một bên Lâm Minh Hiên nhìn lấy nữ nhi vẻ mặt kích động. Đối với đứa cháu này, hiện tại biến hóa to lớn như thế, cũng là 10 phần cao hứng. Bọn hắn một nhà người quan hệ, thật rất không tệ, không lại bởi vì thân thích điều kiện gia đình không tốt, thì khinh bì, cũng sẽ không bởi vì thân thích trong nhà 10 phần có tiền, thì cừu thị, đến mức Dương Tương Vân. Cùng Lâm Mộng Phỉ, thì lôi kéo đại bảo, nhị bảo, cùng các nàng cùng một chỗ chụp ảnh. Dù sao hai cái tiểu khả ái, thật sự là thật là đáng yêu, mà lại 10 phần lên hình. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, đều tương đối bận rộn. Đại bảo, nhị bảo bọn họ, đều có rất ít thời gian làm bạn. Bình thường cơ bản đều là phụ mẫu đang bồi bạn bọn họ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì có lúc đi làm một ít chuyện, không có khả năng mang các bảo bảo cùng đi, tổng không thể ra cửa một lần, các bảo bảo muốn đi theo, hắn thì mang đến a, lại nói, khí trời bên ngoài cũng lạnh, muốn là thường xuyên mang đi ra ngoài, vạn nhất bị cảm, vậy nhưng sẽ không tốt, bất quá đại bảo, nhị bảo cũng rất hiểu chuyện. Biết cha mẹ đang bận, tốt lâu dài, đều không có lung tung ồn ào. Xế chiều hôm đó, Lưu Thiếu Minh cũng mang theo nữ nhi, đi tới thành đô bên này. Lâm Hiên tự nhiên là tự mình đi đón hắn nhóm. Lâm Thúc Thúc, vừa thấy mặt, Giao Giao nhìn đến Lâm Hiên, cười tủm tỉm hô một câu. Giao Giao, đã lâu không gặp nhìn lấy cái tiểu nha đầu này. Lâm Hiên ôn nhu lên tiếng chào hỏi. Lâm Thúc Thúc, ta nói với người ra ra trở về không biết cho cha mẹ nói cái gì. Hiện tại cha mẹ, đều có thời gian bồi Giao Giao. Giao Giao đi vào Lâm Hiên trước mặt, để Lâm Hiên ngồi xổm người xuống. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Thật sao, cái kia Giao Giao hiện tại cao hứng sao? Cao hứng, cao hứng. Giao Giao thật cao hứng. Quảng cáo, Lâm Hiên có thể đoán cái đại khái. Hẳn là Lưu Thiếu Minh đem chính mình giảng những vật kia. Nói cho Giao Giao phụ mẫu. Lâm Thúc Thúc, đại bảo, nhị bảo không có tới sao? Đại bảo, nhị bảo ở nhà chờ các ngươi ta mang các ngươi đi qua. Có được hay không? Tốt lắm. Lâm Thúc Thúc, chúng ta đi nhanh đi. Lưu tiên sinh, mời đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, chúc mừng các ngươi Lưu tiên sinh, lần này còn phải cảm tạ ngươi, làm chúng ta căn cứ chính xác hôn nhân. Ha ha, có thể làm Lâm tiên sinh căn cứ chính xác hôn nhân là vinh hạnh của ta mới đúng. Lưu Thiếu Minh vui vẻ cười nói, hắn hiểu được Lâm Hiên tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Lấy mình bây giờ địa vị, còn có thể trèo cao. Nhưng là theo Lâm Hiên thành tựu, càng lúc càng lớn thời điểm. Khi đó, hắn sẽ nhận biết nói càng nhiều lão đại. Làm Lâm Hiên mang theo Lưu Thiếu Minh cùng Giao Giao ra bây giờ trong nhà lúc. Lâm Hiên thân thích, nhìn đến Lưu Thiếu Minh đến. Toàn giật nảy mình, ảo ảo đứng người lên. Dù sao vị này quan viên cấp, rất lớn. Mọi người không cần dạng này. Lần này ta tới nơi này, chỉ là làm Lâm tiên sinh bằng hữu. Đến, ta cũng rất cảm tạ Lâm tiên sinh. Có thể mời ta tới. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy trên mặt bọn họ biểu lộ. Tự nhiên minh bạch bọn họ đang suy nghĩ gì. Liền vội khoát khoát tay. Ra hiệu bọn họ giống bình thường một dạng. Không cần phải để ý đến hắn. Mọi người gật gật đầu. Lúc này mới vào chỗ. Biểu ca, không phải đâu, Ngươi thế mà đem vị này cũng mời đi theo. Lâm Mộng Phỉ nhìn lấy Lưu Thiếu Minh, lôi kéo Lâm Hiên, đi đến một bên, nhỏ giọng nói. Lưu tiên sinh, chúng ta đã sớm quen biết, mà lại lần này hắn tới, là làm chúng ta căn cứ chính xác hôn nhân. Lâm Hiên cười giải thích nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.